Lên án, chương 20, mày muốn làm gì em ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, chuông thích ăn kẹo, beta, gì, kỳ bạc ngôn còn cười. Nụ cười này khiến đầu óc kỳ vọng choáng váng mê muội. Chấm, chuyên gia trang điểm nhìn thấy. Giật mình nói, kỳ lão sư, da anh có bị dị ứng không? Mặt anh đỏ quá, kỳ vọng nhanh chóng đứng dậy. Thuận thế nói, chắc thế, chuyên gia trang điểm kinh hãi. Không thể nào, tôi chọn loại dầu tẩy trang rất dịu nhẹ. Cậu nhanh đi rửa đi. Bên cạnh có vòi nước. Lát nữa tôi sẽ phun xịt khoáng để làm dịu da cho cậu. Kỳ vọng thấy chuyên gia trang điểm khẩn trương như vậy. Trong lòng có chút áy náy. Nhưng vẫn nói, đừng khẩn trương, không nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi đi rửa một chút là ổn rồi. Nói qua nói lại, kỳ vọng cũng không còn đỏ mặt nữa. Chỉ cảm thấy thập phần xấu hổ. Tiểu Húc bên cạnh nhìn thấu hết tất cả. Phức tạp nhìn anh vọng nhà cậu. Có chút không nói nên lời. Chờ chuyên gia trang điểm rời đi. Kỳ vọng hỏi Tiểu Húc ảnh chụp khi nào được gửi. Tiểu Húc nói làm sao nhanh như vậy. Đại khái một tuần sau sẽ thông qua bưu điện gửi đến hòm thư công việc của cậu. Kỳ vọng nhìn Tiểu Húc nói. Ảnh vừa rồi, gửi cho tôi. Lại nghĩ nghĩ, ảnh chụp cùng Kỳ Bạc Ngôn không cần đăng lên Weibo. Chị Hồng có nói cũng không được. Cậu không muốn chương trình tạp kỹ còn chưa bắt đầu. Đã bị người ta xào nấu với Kỳ Bạc Ngôn. Cho dù là tuyến 18, cậu cũng có lòng tự trọng. Cửa phòng hóa trang bị gõ. Lý Phong đang ở bên ngoài. Tiểu Húc dùng giọng điệu máy móc nói. Chuyện gì? Trên mặt Lý Phong hiện lên vẻ áy náy. Kỳ lão sư đã chuẩn bị rời đi sao? Trực giác Tiểu Húc thấy không ổn. Kỳ thực Lý Phong vô cùng khó xử. Hắn biết mình đã đắc tội với Tiểu Húc và Kỳ Vọng. Nhưng chuyện này là Kỳ Bạc Ngôn phân phó. Hắn cũng chỉ có thể làm theo. Lý Phong, Kỳ gia muốn mời Kỳ lão sư ăn khuya. Không biết Kỳ lão sư có rảnh hay không? Kỳ Vọng chậm rãi thu dọn đồ của mình. Không rảnh, cậu rõ ràng cự tuyệt. Đeo túi lên, ôm vai Tiểu Húc chuẩn bị rời đi. Lý Phong theo bản năng chặn lại. Cảm giác được một trận áp lực nặng nề kéo tới. Cho dù là beta, không cảm nhận được tin tức tố. Nhưng áp lực vô hình lao đến. Vẫn là khiến tóc gáy hắn dựng lên. Kỳ vọng vờ như không có phát hiện tin tức tố của cậu phát ra làm cho beta này mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu nói, tránh ra. Lý Phong cứng ngắc lùi về sau. Kỳ vọng che mũi Tiểu Húc lại nghênh ngang rời đi. Tới hầm xe, Tiểu Húc mới thở mạnh ra một hơi. Làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng anh sắp đánh hắn. Kỳ vọng liếc nhìn Tiểu Húc. Cậu giống như rất mong chờ thì phải. Tiểu Húc chột dạ nói. Nào có. Kỳ vọng làm việc công theo lệ. Giáo dục đều đặn mỗi ngày. Lý Phong cũng chỉ là nhận tiền lương. Thay người làm việc. Thật ra tôi không nên dùng tin tức tố áp bức hắn. Nhưng mà hôm nay tôi thật sự không muốn bị Kỳ Bạc Ngôn quần lấy. Tiểu Húc thuận miệng nói. Vâng vâng vâng. Sao tôi cảm thấy cậu đang nói có lệ? Kỳ vọng nói. Tiểu Húc tăng nhanh bước chân. Đi như bay về phía trước. Anh, ban nãy anh đỏ mặt. Kỳ vọng phản bác. Tôi không có. Tiểu Húc nhún nhún vai. Không cãi nhau với anh nữa. Chạy nhanh đến xe. Mở cửa chui vào trong. Kỳ vọng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì mà trợ lý? Là em trai cậu mới đúng. Lúc này, cậu mới phát hiện chiếc túi trên tay cậu có một khe hở. Rõ ràng lúc nãy lúc thu dọn đồ đạc cậu đã kéo kỹ rồi. Kỳ vọng cẩn thận mở túi ra kiểm tra. Không thể trách cậu nghĩ nhiều. Việc dơ bẩn trong giới giải trí này nhiều lắm. Trong túi quả nhiên có một thứ khác. Là một cái hộp nhung tơ nho nhỏ. Cái này từng ở trên tay Kỳ Bạc Ngôn. Nhẫn ở bên trong trước khi chụp ảnh còn mang trên tay cậu. Lý do nhẫn ở trong túi cậu, ngoại trừ Lý Phong làm, Kỳ vọng cũng không nghĩ ra ai khác. Rõ ràng beta kia lúc nãy bị cậu dùng tin tức tố khi dễ thảm như vậy rồi. Rốt cuộc là từ khi nào bỏ cái hộp này vào? Kỳ Bạc Ngôn có phải đến học viện đặc công tìm người về làm trợ lý không? Tiểu Húc bên trong xe hạ cửa sổ xuống. Gọi cậu, anh, đi thôi, anh còn chờ cái gì đấy? Kỳ Vọng kéo khóa, nhanh chóng đi đến xem. Cậu không có ý muốn trả lại nhẫn. Này không phải tự dâng mình đến cửa cho người khác thao túng sao? Cậu biết mình không chịu thua kém. Đứng trước mặt Kỳ Bạc Ngôn không thể giữ bình tĩnh được. Trên tay đối phương chỉ xuất hiện một vết sẹo. Cậu liền hoảng loạn đến mức mất hết bình tĩnh. Xứng với lời thề non hẹn sắt của Kỳ Bạc Ngôn. Nói cậu quên hắn không được. Nếu đã không thể triệt để vô tình tàn nhẫn. Vậy chỉ có thể giữ bình tĩnh. Duy trì khoảng cách. Nghĩ đến lúc hai người sẽ vào chung một chương trình tạp kỹ. Kỳ Vọng đau đầu thở dài. Cậu không biết liệu mình có thể tham gia chương trình tạp kỹ này. Có phải một tay Kỳ Bạc Ngôn sắp xếp hay không? Thái độ của Kỳ Bạc Ngôn bây giờ. Giống như không phải hắn làm. Tựa vào cửa sổ thủy tinh đang lắc lư theo xe. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng mưa nho nhỏ. Trời mưa rồi. Trời mưa làm cho người ta không nhịn được mà nhớ lại quá khứ. Cậu nhớ tới lần thứ hai mình gặp mặt Kỳ Bạc Ngôn. Vẫn ở quán bar kia. Vẫn là thiếu niên kiêu ngạo xinh đẹp ấy. Đứng trên sân khấu hát đến khàn cả giọng. Kỳ Vọng đều đau lòng thay cho hắn. Cậu đứng dưới đài. Bốn phía không ít người đều nhìn Kỳ Bạc Ngôn. Bọn họ đều hô nghệ danh Kỳ Bạc Ngôn. Mortifero, Mortifero, Mortifero. Một từ Bồ Đào Nha khó đọc. Mortifero có nghĩa là chí mạng. Kỳ Vọng dưới đài ngước nhìn Kỳ Bạc Ngôn trên đài. Cảm thấy từ đơn này tuy rằng khó đọc, nhưng cũng rất hợp với Kỳ Bạc Ngôn. Mặc dù cậu không biết tại sao Kỳ Bạc Ngôn không dùng tên thật của mình. Nhưng cậu cảm thấy cái tên Kỳ Bạc Ngôn này rất dễ nghe. Càng có thể chuẩn xác cảm nhận được bản thân Kỳ Bạc Ngôn. Chỉ là cảm thụ này có vài phần buồn cười. Bọn họ cùng lắm cũng chỉ mới gặp nhau một lần. Nói gì đến cảm nhận chân thật. Theo âm điệu của tiếng nhạc tăng dần. Kỳ Bạc Ngôn tháo micro xuống. Đứng bên mép sân khấu. Cơ thể run rẩy như sắp ngã. Hắn vẫn hát. Ánh mắt diễu cợt lại khiêu khích nhìn xuống phía dưới. Khán giả chạy đến trước đài. Có người dùng tay nắm lấy mắt cá chân hắn. Ruột gan Kỳ Vọng đảo lộn tùng phèo. Tim như muốn vọt ra khỏi ngực. Nhưng giây tiếp theo. Kỳ Bạc Ngôn không chút khách khí đá văng tay người kia ra. Điều này làm cho Kỳ Vọng nhẹ thở ra. Lại nhịn không được mà lo lắng cho Kỳ Bạc Ngôn. Omega này tốt nhất không nên thường xuyên chơi đùa loại chuyện nguy hiểm như vậy. Nhỡ thật sự bị người ta kéo xuống thì phải làm sao? Cậu nhìn về phía Omega đang đổ mồ hôi đầm đìa. Lại thấy làn da đang chảy mồ hôi của đối phương lập lòe ánh sáng. Nhìn hắn bởi vì nóng mà cởi một cúc áo ra. Omega tiện tay cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác. Ném xuống đài. Làm cho mọi người xô đẩy giành lấy. Kỳ Vọng không có đi đoạt. Trong mắt cậu chỉ có Kỳ Bạc Ngôn đang đứng trên kia. Bởi vì tất cả mọi người đều đang tranh đến sức đầu mẻ chán. Ngược lại làm cho đám đông bên cạnh Kỳ Vọng vơi đi không ít. Mọi người phía bên kia tranh giành. Chỉ còn Kỳ Vọng đứng lại chỗ. Nhìn rất rõ hắn. Ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn đột nhiên bị sự khác thường ở bên này hấp dẫn. Hắn nhìn Kỳ Vọng. Nhẹ nhàng nâng mi. Khuyên trên chân mày. Hắn lấp lánh sáng lên. Làm cho Kỳ Vọng cảm thấy có chút đau. Khuyên mày. Nhưng lực chú ý của Mortifero sẽ không tập trung vào bất kỳ ai. Hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua Kỳ Vọng mà thôi. Sau khi hát xong một bài, người giành được áo khoác của Kỳ Bạc Ngôn cũng đã mặc áo của hắn vào. Ngay cả khi cổ tay áo đã bị xé đến thảm thương. Kỳ Vọng nhìn thấy vẻ mặt người nọ lưu luyến si mê hôn tay áo Kỳ Bạc Ngôn. Trong lòng có chút khó chịu, cậu rời khỏi đám người náo nhiệt, đi vào hậu trường, trước khi đi tìm Kỳ Bạc Ngôn. Trên người cậu đã đổ không ít mồ hôi. Tin tức tố cũng thoát ra ngoài một ít. Kỳ vọng chuẩn bị đi rửa qua một chút. Tránh mạo phạm đến Omega. Hậu trường có người đến người đi. Dàn nhạc tiếp theo đã lập tức lên đài. Kỳ vọng thấy bảng WC. Bước đi ngược hướng với mọi người. Lúc đẩy cửa WC ra. Kỳ vọng cũng không có cảm thấy trên tay truyền đến lực cản. Cậu dùng sức đẩy nó ra. Một tiếng vang trong trẻo. Là âm thanh kim loại đập vào tường. Kỳ vọng nhìn người đang dựa trên tường nhà vệ sinh. Là người mà cậu muốn gặp. Kỳ Bạc Ngôn. Mà trước người hắn, có một vị beta đang ép hắn lên tường. Tay còn đang đặt trên lưng quần Kỳ Bạc Ngôn. Kỳ vọng thấy thần kinh mình như bị đứt. Lúc cậu phản ứng lại, cậu đã thô bạo đem beta kia nhấn lên tường. Cậu siết chặt tay đối phương. Hung ác nói, mày muốn làm gì em ấy? Vừa rồi cậu đã được chiêm ngưỡng, fan của Mortifero điên cuồng thế nào? Beta bởi vì đau đớn mà trở nên vật vã. Khuôn mặt anh Tuấn vặn vẹo. Hắn giống vào mặt Kỳ Vọng. Con mẹ nó cậu là ai? Hai chúng tôi là người tình ta nguyện. Kỳ Vọng sửng sốt. Cậu nhìn về phía Kỳ Bạc Ngôn. Mang theo ánh mắt muốn nhận được đáp án. Tuy rằng không tìm được đáp án từ Kỳ Bạc Ngôn. Nhưng cổ Kỳ Vọng đã ửng đỏ vì xấu hổ. Trong đầu Kỳ Vọng nhớ đến đánh giá của Nhậm Nhiên dành cho Kỳ Bạc Ngôn. Phóng đãng thành quen, có lẽ cậu hiểu lầm thật. Lực đạo trên tay hơi buông lỏng một chút. Lúc này, có bàn tay chạm lên cổ tay cậu. Một cỗ mùi hương của Omega nhàn nhạt lại mập mờ lướt qua. Kỳ Bạc Ngôn hơi nghiêng mặt, dịu dàng nhìn cậu, nói cho cậu đáp án mà cậu mong muốn. Hắn ta nói dối, tôi không quen hắn. Nói xong, Kỳ Bạc Ngôn liền mỉm cười. Nụ cười này khiến đầu óc Kỳ Vọng choáng váng mê muội. Không thể kiểm soát được gì nữa. Khi đó cậu còn chưa biết, nụ cười này của Kỳ Bạc Ngôn là nụ cười suy g vì đạt được trò đùa quái đản của mình. 01092021. Chuông, chương 21 sẽ kể về lần thứ hai gặp nhau của KV và KBN nên mình sẽ để xưng hô là KV, tôi, em, KBN, tôi, anh. Thật ra KV nói tôi, em nó cứ kiểu tổng tài chầu chầu ấy. GT, nờ ma vì lúc đấy KV đang theo đuổi KBN nên xưng tôi, em, cho hợp nha. Cách chương.